Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2919, đệ 2919 chương 3 Cái Tiểu Gia Hòa. 1. Ngu Thanh Thiền sinh xong hài tử 10 ngày sau. Đoàn người ngồi trên tới khi tàu bay chuẩn bị bay đến truyền tống chỗ xuất thần tới đảo. Tàu bay thượng mỗi người đều có đơn độc phòng. Nửa năm thời gian thoảng qua, Ngu Thanh Thiền trong phòng có hai cái tiểu gia hỏa đang ở trên mặt đất bò tới bò đi. Vui cười truy đuổi, một cái khác tắc ôm một quả ngọn lửa lượn lờ tản ra ẩn ẩn uy áp đại chừng an tĩnh ngồi ở trên giường. Bất đồng với bình thường sinh ra tiểu hài tử, tu luyện giả sở sinh hạ tiểu hài tử bởi vì ở cơ thể mẹ trong lòng ngực quẩn dưỡng thời gian tương. Đối trường, thân thể tố chất cùng linh trí đều rất cao, đặc biệt là Ngu Thanh Thiền trong bụng ba cái tiểu gia hòa. Chẳng những thường xuyên có linh vật dưỡng dục còn có tiểu tháp không gian huẩn dưỡng. Bởi vậy sinh ra lúc sau một tháng là có thể quỳ bò. 3 tháng tả hữu là có thể hoàn toàn đi đường. Nửa tuổi không đến liền sẽ mở miệng nói chuyện. Trên mặt đất truy đuổi chơi là lớn lên giống nhau như đúc đồng bào huynh đệ. Nhìn qua tinh lực vô hạn rất là nghịch ngợm ni ôm trứng phượng hoàng ngồi ở trên giường còn lại. Là tỷ tỷ, nàng như là cái tiểu thục nữ giống nhau ngoan ngoãn an tĩnh. Ba cái hài tử tuy rằng bình thường là Ngu Thanh Thiền cùng phong thần chính mình mang. Chỉ là thích bọn họ người thật sự là quá nhiều. Bởi vậy mỗi ngày đều sẽ bị Ngu Cảnh đám người ôm đi ra ngoài đi bộ nửa ngày mới có thể đưa về tới. Huyên Huyên khi còn nhỏ nhưng thật ra cùng ngươi giống nhau đều hào đứng đàn an tĩnh, Ngu Thanh Thiền thường xuyên trêu đùa nữ nhi, chỉ tiếc nữ nhi lại so với hắn cha tính tình còn ngồi được. Ba cái tiểu gia hòa tên cũng lấy ra, tỷ tỷ kêu Phong Linh Huyên, nhị đệ kêu Phong Linh Đường Ruộng, tam đệ kêu Phong Linh Ngọc, tỷ tỷ tên là Phong Thần lấy, hai cái đệ đệ tên một cái là Ngu Cảnh lấy, một cái là Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lấy. Ba cái tiểu gia hòa tính tình các không giống nhau. Tỷ tỷ tương đối an tĩnh thanh lãnh cùng nàng cha phong thần quả thực giống như là một cái khuôn mẫu. Vấn ra tới, hai cái đệ đệ đều thực nghịch ngợm, lão nhị tương đối thông minh phúc hắc thường xuyên sẽ chỉ thị đệ đệ chơi xấu. Lão tam không thích động não vũ lực giá trị lại phi thường bạo biểu phá hư tính rất lớn. Cùng Ngu Thanh Thiền có chút giống nhau, mới sinh ra hơn một tháng giống như là hai cái tiểu ma vương. Phong thần ánh mắt nhu hòa nhìn nữ nhi, có lẽ đại điểm liền sẽ hoạt bát điểm, nàng hiện tại toàn tâm toàn ý đều ở trứng phượng hoàng thượng đâu, đúng vậy. Từ ta lấy ra trứng phượng hoàng sau nàng liền ôm không buông tay, Ngu Thanh Thiền bất đắc dĩ cười. Cười, Phong Linh Huyên đôi mắt linh động ngẩng đầu nhìn cha cùng mẫu thân. Ngay sau đó toàn bộ đầu đều dựa vào ở trứng phượng hoàng thượng nhắm mắt ngủ. Nếu là người bình thường như vậy tiếp xúc trứng phượng hoàng, kia tuyệt đối là phải bị thiêu chết. Phong Linh Huyên lại ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trứng phượng hoàng khi liền thích. Lập tức ôm đi lên, lúc ấy còn kém điểm dọa Ngu Thanh Thiền nhảy dựng, nhưng theo sau lại phát hiện trứng phượng hoàng cũng thực thích nữ nhi. Kia tầng sáng quắc ngọn lửa căn bản là thương không đến nữ nhi. Lúc này mới yên lòng làm nữ nhi mỗi ngày ôm ni ba cái tiểu gia hỏa sinh ra tu vi chính là linh. Vương, chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian chờ thăng cấp đến linh hoàng khi Phong Linh Huyên là có thể. Lập khế ước trứng phượng hoàng, ba cái tiểu gia hỏa thiên phú thí nghiệm lúc sau đều là tam hạng thiên phẩm. Thậm chí thí nghiệm thạch toàn bộ chiếm mãn lúc sau quang mang còn giật đi ra ngoài. Thuyết minh bọn họ có thể là siêu thiên phẩm thiên phú. So cha mẹ còn muốn tốt hơn rất nhiều, Ngu Thanh Thiền còn phát hiện ba cái tiểu gia hỏa chẳng những là trời sinh linh thực sư. Còn thân cụ dị năng, cái này làm cho nàng cảm thấy kinh hỉ. Bởi vậy tiểu gia hỏa nhóm tu luyện lên chỉ dùng tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí. Cơ bản không có chút nào bình cảnh là có thể tiến vào đến người linh cảnh. Cái này làm cho cực cực khổ khổ từ tầng dưới chót tu luyện lên một đám người hâm mộ rất nhiều cũng rất là cao hứng, ai làm cho bọn họ như vậy thích ba cái tiểu gia hỏa. Hết chương.